Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1093, Tần Cung phi thăng. Sau một hồi lâu, Tần Cung lúc này mới cùng Thái Thúc Tiểu Nghịch tách ra. Tần Cung đem một mực ở là Thái Thúc Tiểu Nghịch hộ pháp Tần Anh cùng Tần Lĩnh cho kêu đến. Sau khi cùng mọi người nói hắn đem Phụng Chiêu tiến vào thiên giới Tần tộc sự tình nói một lần. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Ngọc Hành lại bước ra đến, mở miệng nói, Chí Tôn thủ hộ thần, ta nhớ ước mặc dù không có khôi phục, có thể thông qua đối với kiếp trước biết, ta càng thích ở vân hư giới sinh hoạt, như là đã chuyển thế, chuyện cũ liền đã như yên, thị phi ân oán cũng theo hắn đi đi, ta thỉnh cầu ở lại vân hư giới bên trong, ta nơi này muốn thích hợp hơn ta, Tam ca. Năm đó đại ca nhị ca, đại tỷ nhị tỷ đối đãi như vậy chúng ta, thậm chí đem chúng ta từng cái giết chết. Chẳng lẽ ngươi thật cứ như vậy coi là sao? Lúc này Giao Quang mặt đầy bất khả tư nghị lớn tiếng la lên, nghe lời nói của Giao Quang sau, Ngọc Hành lắc đầu cười khổ. Nếu như chúng ta kiếp trước, đúng như lời ngươi nói như vậy, ta càng hy vọng ở lại vân hư, sẽ không phản hồi thiên giới. Bọn họ đối với huynh đệ chúng ta bất hòa, chị em gái tương tàn. Nếu như chúng ta trở về nữa báo thù, kia lại cùng bọn hắn có khác biệt gì đây ta nghĩ? Hay lại là coi là, không chỉ có ta, các ngươi cũng đều để xuống đi. Nghe lời nói của Ngọc Hành sau, Giao Quang hướng muốn tranh biện, có thể Thái Thúc Tiểu Nghịch lại kéo lại Giao Quang, mở miệng nói, Giao Quang, ta tán thành Tam ca cái nhìn. Anh em chúng ta trong ba người, ta sinh sinh tử tử, hai độ luân hồi, tứ thế người quỷ, trừ đối với Tần Cung ca ca cảm tình ra, hết thảy đều đã lãnh đạm. Lần này trở lại thiên giới, ta không nghĩ truy cứu nữa đã qua các loại. Hồi tộc thăm hoàn cha mẹ sau khi, chúng ta một mực đi theo ở Tần Cung ca ca bên người. Từ nay cùng hắn lại không xa rời nhau. Tiểu Nghịch dứt lời, lần nữa quay đầu nhìn về phía Tần Cung, có chút do dự một chút sau khi mở miệng nói với Tần Cung, Tần Cung ca ca, khảm lận đận khả, từ đầu đến cuối mọi người cùng nhau việc trải qua hơn 300 năm mưa gió. Trong lúc yêu hận tình cừu cuối cùng cũng phải có một cái đoạn mới được. Ngươi lại không nhưng là như vậy vừa đi, chúng ta đều là yêu người, tự nhiên biết trong đó khổ sở. Mà yêu say đắm đến ngươi người cũng không chỉ ta một cái. Nếu như ngươi cứ như vậy vừa đi chi, mà đối với bọn hắn không có một đống hành thoại, đối với các nàng thái không công bình, chẳng lẽ ngươi liền thật muốn làm cho các nàng một mực khổ xuống sao? Sao nói như vậy, liền coi như chúng ta có thể tướng mạo tư thủ chung một chỗ, ngươi liền thật có thể vui không? Nghe Tiểu Nghịch mà nói sao, Tần Cung trong lúc nhất thời lại không lời chống đỡ. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, Tiểu Nghịch, ta tự nhiên cởi nàng môn đối với ta cảm giác, dùng tình sâu, thường xuyên làm ta mang lòng áy náy tình, có thể ngươi biết ta đối với ngươi cảm tình, trong nội tâm của ta trừ ngươi ra, đã còn dám không tha cho những người khác, cho nên, ta không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn tốt. Yêu chính là duyên phận, những tỉ muội này yêu quá đáng. Ta không thể ích kỷ một mình đem ngươi chiếm giữ. Nếu như vậy, ta cũng sẽ không vui vẻ. Cho các nàng một cái hy vọng đi. Cũng coi như cho các nàng một cái cơ hội. Cho chính ngươi một cái cơ hội. Nếu quả thật là thiện duyên, ta nguyện ý ở trong lòng ngươi cho các nàng lưu lại một phần không gian. Nếu như là nghiệt duyên, tự nhiên hết thảy thành vô ích. Lúc đó có một cái đoạn, cũng chưa chắc đã không phải là một cái tốt nhất đoạn. Tiểu Nghịch tối rồi nói ra, nghe lời nói của Tiểu Nghịch sau, Tần Cung nhiều năm chưa giải lòng kết trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt đứng lên. Hắn mặt đầy minh ý, ta biết nên làm như thế nào. Mấy ngày sau, Yến Vũ cùng ma nữ Nguyệt Tâm song song chạy tới Tần tộc sau núi cấm địa. Cùng Tần Cung gặp lại sau một lần cuối, Tần Anh, Tần Lĩnh, Sở Thần đám người đã sớm bị Tần Cung thu vào sinh mệnh trong không gian giới chỉ. Duy chỉ có lưu lại Giao Quang, Tiểu Nghịch, rồi sau đó hắn cùng với hai nàng gặp nhau. mấy ngày không thấy, Giao Quang cùng Nguyệt Tâm mặt mũi cũng biết giảm không ít. Hai nàng cùng Tần Cung bốn mắt nhìn nhau, nước mắt không làm, các nàng trong mắt cũng lóe lên tuyệt vọng vẻ mặt, để cho hai nàng không nghĩ tới là, mặt đầy thân thiện nụ cười Tần Cung lại ngay trước tiểu nghịch mặt ngó các nàng mở rộng vòng tay. Trong phút chốc, hai nàng còn dám bất chấp thân phận của mình, bất chấp vẫn còn ở Tần Cung bên người tiểu nghịch, trực tiếp nhào vào Tần Cung trong ngực, hy vọng lần nữa ở trong lòng các nàng nhiễm nhiễm dâng lên. Đồng thời, các nàng cũng lần nữa bị Tần Cung cảm động, đây mới là các nàng muốn thấy được, các nàng yêu say đắm đến, có trách nhiệm nam nhân, Yến Vũ, Nguyệt Tâm, cảm ơn các ngươi cấp cho ta hơn 300 năm yêu thương. Bây giờ chúng ta muốn tách ra, ta không thể không cấp các ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Đồng thời, bây giờ cũng nên là đem tâm lý ta muốn nói chuyện với các ngươi. Nói đến thời điểm, thật ra thì, trong nội tâm của ta một mực đem các ngươi coi là sinh mệnh. Các ngươi đồng dạng là ta trong cuộc đời trọng yếu nhất người. Ta không bỏ đi được các ngươi. Cho các ngươi, ta giống vậy có thể không có chút gì do dự địa hy sinh chính ta. Một điểm này, ta từ không có hoài nghi qua chính ta. Chỉ là chúng ta duyên phận còn chưa tới. Nếu như một ngày nào đó các ngươi tu luyện thành công, trực thăng đến thiên giới bên trong, đến lúc đó, nếu như các ngươi đối với ta ban đầu tâm không thay đổi, ta hứa hẹn, ta sẽ rất cao chĩa xuống đất tiếp nhận các ngươi đối với ta yêu. Khi đó, ta cũng giống vậy sẽ dụng tâm đi thương yêu các ngươi. Đi thương các ngươi, giống như các ngươi yêu ta cũng như thế. Không tăng giảm một chút, thậm chí sẽ càng nhiều hơn một chút. Nghe Tần Cung tỏ rõ sau khi hai nàng lớn tiếng khóc, các nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Các nàng rốt cuộc chờ đến ngày này đến, mặc dù ngày này vẫn xa xa khó vời. Có thể đây chính là sau này các nàng sinh tồn toàn bộ ý nghĩa cùng mục tiêu. Này chính là các nàng muốn lấy được nhất kết quả. Tần Cung không biết là, chính là bởi vì hắn hứa hẹn, để cho Vân Hư giới lần nữa nhiều hơn hai cái tu luyện người điên. Bởi vì yêu có kỳ tích, cho nên, hết thảy cũng có thể. Cuối cùng, Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm nghe theo lời nói của Tần Cung. Tần Cung đưa mắt nhìn các nàng rời đi Tần tộc chỗ ở sau núi. Hai nàng nước mắt không làm, gần như cùng lúc đó bật thốt lên. Tần Cung ca ca, chúng ta thiên giới gặp lại sau. Ta ở thiên giới chờ các ngươi. Tần Cung cũng mở miệng nói. Hai nàng khẽ gật đầu, thân hình phóng lên cao, bay khỏi Tần tộc chỗ ở. Mà lúc này, Tần Võ tự trên tế đàn đi xuống, mang theo Tần Cung, tiểu nghịch cùng Giao Quang đi lên thật cao tế đàn. Ở cách Tần tộc chỗ ở bên ngoài mấy dặm đỉnh một ngọn núi. Làm Yến Vũ cùng Nguyệt Tâm thấy Tần tộc trên tế đàn thiên môn mở rộng ra. Thất thải không trụ chiếu xuống lúc, ánh mắt của các nàng chỉ có kiên định. Không lâu sau, Tần Cung đám người theo thất thải quang trụ thăng vào thiên môn. Hết thảy lần nữa khôi phục yên lặng. Tần Cung thật rời đi trần thế lúc, hai nàng không rơi lệ nữa. Các nàng lẫn nhau đến hai mắt nhìn nhau một cái sau khi, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy kiên nghị ánh sáng. Rồi sau đó các nàng gần như cùng lúc đó hướng về phía Thương Khung rít gào lên tiếng. Tần Cung ca ca, chúng ta thiên giới gặp lại sau. Hai nàng dứt lời, thân hình phóng lên cao, trực tiếp trở về Huyền Hỏa thủ đô Đế quốc Đế Huyền Hỏa thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.